Từ Hokage bắt đầu, chương 178, chọn ra đệ ngũ Hokage. Góc truyện audio.com. Quả nhiên là thế, nhìn thản nhiên thừa nhận đệ tam thầm nghĩ. Không lý nào Uchiha Rosen khi không lại đi giúp Konoha. Chắc chắn là hắn có điều gì đó muốn Konoha làm giúp hắn. Lúc này đệ tam chỉ lo lắng Rosen sẽ đưa ra yêu cầu gì quá đáng. Nếu thật là vậy đệ tam không biết có nên thỏa hiệp với hắn hay không? Hiện tại lấy Uchiha Rosen thực lực thì muốn hủy diệt Konoha thì chỉ là chuyện đơn giản mà thôi. Có thể nói là Rosen so với làng mây sứ giả còn muốn khó giải quyết. Nhìn vẻ mặt xoắn xuýt cùng lo lắng đệ tam Rosen cười thầm. Rosen đương nhiên biết đệ tam lo lắng điều gì. Chắc là sợ hắn sẽ đưa ra yêu cầu gì quá đáng đi. Nhưng mà đệ tam lần này suy nghĩ quá rồi. Thật ra thì lần này cũng không có yêu cầu gì quá đáng cả. Như vậy ngươi muốn gì? Đệ tam nhìn Rosen nói. Mặc dù không biết Rosen sẽ đưa ra yêu cầu gì nhưng trước hết đệ tam muốn nghe thử xem Rosen muốn gì đã rồi hãng tính tiếp. Thứ nhất, ta muốn ngươi hủy đi ta phản nhẫn thân phận. Rosen nói, phản nhận cái thân phận này cũng khá phiền phức. Rosen cũng không muốn mỗi lần đến Konoha thăm Kurenai lại bị một đám ninja đề phòng cảnh giác. Như vậy thì quá không tiện đi. Có thể, đây cũng không phải là yêu cầu quá đáng gì. Đệ tam cũng không cần phải suy nghĩ gì nhiều liền gật đầu đồng ý. Huống hồ lần này nếu như không có Rosen thì có lẽ Konoha sẽ lại bị cuốn vào chiến tranh nữa. Hơn nữa bớt đi một kẻ thù như Rosen thì Konoha được lợi quá rồi. Vậy còn gì nữa? Đệ tam lại nói, đây mới chỉ là điều thứ nhất. Rosen hắn còn có những điều khác nữa. Thứ hai, ta muốn ngươi chọn ra Hokage đệ ngũ. Rosen nhìn đệ tam nói, chọn ra đệ ngũ Hokage. Đệ tam kinh ngạc nói, chọn ra Hokage đệ ngũ. Đây là chuyện mà Rosen vẫn đang phiền muộn bấy lâu nay. Nhưng mà hiện nay người thích hợp nhất là Sunet lại đang không ở Konoha. Nhưng mà đệ tam không hiểu là tại sao Rosen lại muốn nhắc đến chuyện này. Không lẽ hắn muốn, bỗng nhiên đệ tam nghĩ đến một khả năng. Rosen không lẽ ngươi muốn trở thành Hokage đệ ngũ? Đệ tam thăm dò hỏi. Nếu thật là như vậy thì đệ tam không thể nào cùng Rosen thỏa hiệp. Làm gì có chuyện một cái phản nhẫn lại có thể lên làm Hokage được. Mặc dù Rosen vừa ra tay giúp Konoha thoát khỏi nguy cơ chiến tranh. Hơn nữa bàn về thực lực cùng danh vọng của Rosen đều thích hợp. Nhưng Uchiha Rosen từng giết Konoha người A. Không phải chỉ là một hay hai người mà là mấy trăm người. Hơn nữa chỉ cần Rosen từng là phản nhẫn thân phận thôi cũng đủ để cho Rosen không đủ tư cách lên làm Hokage. Ta tuyệt đối không đồng ý chuyện này. Đệ tam liền lớn tiếng phản đối. Hả, ta còn chưa nói gì mà. Rosen nghi hoặc nói, nhìn vẻ mặt tức giận đệ tam Rosen trong lòng không hiểu. Có vẻ như đệ tam hình như đã hiểu lầm ý của Rosen rồi thì phải. Ta muốn ngươi để cho Sunet lên làm Hokage đệ ngũ. Ngươi nghĩ cái gì vậy đệ tam? Rosen nói, nghe Rosen nói đệ tam có chút xấu hổ. Hóa ra là do hắn hiểu lầm ý của Rosen. Nếu như là Sunet trở thành Hokage thì đương nhiên là không thành vấn đề. Là Hokage đệ nhất cùng đệ nhị cháu gái. Lại là đệ tam đệ tử chỉ cần thân phận này thôi đủ để Sunet có thể lên làm Hokage được rồi. Hơn nữa Sunet còn có danh hiệu y thánh. Tại lần thứ hai cùng lần thứ ba ninja đại chiến lập được rất nhiều công lớn. Tại Konoha Sunet có rất lớn danh vọng hơn nữa nàng thực lực cũng rất mạnh. Đã thức tỉnh được mộc độn hơn nữa được Rosen trợ giúp nên bây giờ Sunet đã có được siêu ảnh thực lực. Nhưng mà tại sao khi không ngươi lại muốn ta để cho Sunet lên làm Hokage? Đệ tam nghi hoặc nói. Đây cũng là điều mà đệ tam không hiểu. Tại sao Rosen lại muốn hắn đưa Sunet lên làm đệ ngũ? Không lẽ Sunet cùng Rosen hai người có quan hệ gì sao? Đệ tam thầm nghĩ, cùng lúc đó tại làng mây. Gào, một tiếng kinh thiên gào thét truyền ra. chỉ thấy một con to lớn hình mèo quái vật, toàn thân bị màu xanh hỏa diễm bao bọc đang điên cuồng tàn phá làng mây kiến trúc. Phía dưới có vô số ninja làng mây đang tìm cách ngăn cản nhị vĩ. Nhanh lên, mau ngăn nhị vĩ lại. Đội phong ấn còn chưa chuẩn bị xong nữa sao? Chết tiệt Uchiha Rosen, nhìn đang điên cuồng tàn phá làng mây kiến trúc Raikik đệ tứ phận nổ nói. Khi không nhị vĩ đột nhiên lại xuất hiện bất ngờ tấn công làng mây. Khiến cho bọn hắn phản ứng không kịp chịu tổn thất nặng nề. Sau lần thứ ba nhẫn giới đại chiến thì nhị vĩ đã bị Uchiha Rosen cho bắt đi không biết tung tích. Raikik đệ tam cũng đã cho người đi truy tìm Uchiha Rosen tung tích nhưng không hề thu hoạch được gì. Mà Raikik đệ tam lại không nghĩ đến Uchiha Rosen lại đột nhiên làm chuyện này. Hiện tại Raikik đệ tam đối với Rosen oán hận lại tăng lên một tầm cao mới. Cách chương.